Giải quyết xong Sky Dragon thì Ryu rời đi, buổi chiều cậu được Yuki gọi tới vì có một thương nhân tên là Mion Mai muốn mời Ryu ăn cơm. Ryu được phép dẫn theo nhóm Chloe nên cậu nhận lời mời, Shizu cũng đi cùng. Ryu cùng Shizu cùng một bàn với Mion Mai mà nhóm Chloe ngồi ở bàn khác. Mion Mai là thương nhân nên có mạng lưới tình báo riêng của mình, khi hắn biết người đã ra tay ăn rơi Sky Dragon thì đã cho người điều tra và biết được thân phận của Ryu. Mion Mai, Kun, cậu cũng biết ta là ai thông qua tình báo rồi nhỉ? Phải, Mion Mai, sao ông không đến từ thành phố của tôi? Chúng tôi có ý định buôn bán nhiều thứ nhưng thiếu mối quan hệ, đặc biệt là thương nhân đáng tin cậy. Mion Mai không do dự mà đồng ý ngay, thế là hai người Mion Mai và Ryu đạt thành hiệp nghị. Ryu cũng viết giấy giới thiệu cho Mion Mai. Ryu vô tình từ cuộc nói chuyện của cô nàng phục vụ rót rượu cho Mion Mai biết được lối vào Vương quốc tinh linh. Ryu trao đổi chút tiền thì cậu biết được lối vào Vương quốc tinh linh. Công viên tự nhiên ao nằm ở khu vực phía bắc Vương quốc Algrazia. Ryu lập tức để cho mọi người thu nhập hành lý đến công viên tự nhiên ao tìm kiếm lối vào Vương quốc tinh linh. Cách chương.